Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, treo giải thưởng hơn 100 triệu thuyền hải tặc trưởng. Chuyện gì xảy ra? Dâu trắng đoàn hải tặc làm sao từ người thiếu niên kia nói chuyện? Zozu cùng Sachi làm sao đều nghe hắn? Hắn là ai a? Dâu trắng đoàn hải tặc xuất hiện đã quá làm người ta giật mình. Nhưng là hiện tại mọi người càng thêm giật mình. Người nào cũng không nghĩ tới. Diamond Zoro cùng Sachi đều là một bộ lấy Soyo cầm đầu thái độ. Neptune, người thiếu niên kia là ai? Tsubaki Vương Phi nhỏ giọng đối với Neptune hỏi. Neptune cũng là nhìn chằm chằm vào Soyo. Nghe được thê tử câu hỏi, hắn cũng lắc đầu, nói ra, không biết. Dâu trắng đoàn hải tặc lúc nào xuất hiện như vậy một cái người thanh niên. Thậm chí ngay cả Zozu cùng Sachi đều nghe hắn. Dâu trắng đoàn hải tặc nổi danh nhất dĩ nhiên chính là dâu trắng. Sau đó chính là hắn dưới quyền mười mấy cấp đội trưởng cường giả. Lại sau đó chính là mỗi bên đại hải tặc đoàn thuyền trưởng. Mỗi người đều là nổi tiếng nhân vật. Chỉ bất quá Soyo từ lốc chấn sự kiện về sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Thời gian dài như vậy đủ để cho người quên sự hiện hữu của hắn. Dâu trắng đoàn hải tặc thì thế nào? Nói mấy câu đã nghĩ để cho chúng ta rút đi. Tiểu quỷ, ngươi cho là mình là dâu trắng à? Ngắn ngủi vắng vẻ qua đi. Hải tặc nhóm tạo thành liên minh đều là vẻ mặt khinh thường nhìn Soyo. Bọn họ người nhiều như vậy. Nếu là bị Soyo nói mấy câu đã nói lui, bọn họ còn mặt mũi nào? Huống chi lần này bọn họ liên hợp hành động, có thể là có thêm lợi ích cực kỳ lớn. Làm sao có thể đơn giản liền buông tha? Không sai, dâu trắng đoàn hải tặc thì thế nào? Bọn họ cũng không phải tân thế giới vô địch. Chúng ta tại sao muốn sợ bọn họ? Chỉ bằng hai cái đội trưởng cùng mấy chục người đã nghĩ để cho chúng ta ly khai. Còn không có chuyện đơn giản như vậy. Dâu trắng đoàn hải tặc cư nhiên để một tên tiểu quỷ làm chủ. Ta xem dâu trắng đoàn hải tặc cũng không gì hơn cái này. Không sai. Dựa vào cái gì sợ hắn dâu trắng? Nhiều người của chúng ta như vậy liên hợp lại. Coi như là dâu trắng đích thân đến thì như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Hải tặc liên minh phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ. Những thứ này hải tặc bản liền là coi trời bằng vung hạng người. Bây giờ dâu trắng vừa không có tự mình đến. Cho nên bọn họ căn bản không sợ. Cũng không chút nào cho Soyo bọn họ mặt mũi. Tiếng mắng liên tiếp. Khều một cái so với một lớp khó nghe. Không chỉ là bọn họ. Coi như là xa xa chu vi người xem náo nhiệt cũng đều là cười nói ra. Dâu trắng đoàn hải tặc chẳng lẽ là không người. Dĩ nhiên phái tên tiểu quỷ tới cứu viện ngư nhân đảo. Còn muốn đem ngư nhân đảo thu nhập dưới trướng. Cũng không biết dâu trắng đang suy nghĩ gì. Đúng a, dâu trắng đoàn hải tặc mặc dù là tân thế giới đệ nhất hải tặc đoàn. Nhưng đó là bởi vì dâu trắng tồn tại. Nếu là không có dâu trắng đoàn hải tặc lại tính là cái gì? Dâu trắng đoàn hải tặc lần này thật là muốn thất sách. Đám này hải tặc tụ tập lại một chỗ. Chỉ bằng cái này mấy chục người. Sợ rằng căn bản không đỡ được bọn họ. Không chỉ là dâu trắng đoàn hải tặc, ngư nhân đảo sợ rằng càng thêm tao ương. Bất quá đám này hải tặc liên minh cũng thực sự là đủ gan lớn. Dĩ nhiên liên hợp lại đối phó ngư nhân đảo. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc là làm sao liên hiệp. Nghị luận của chung quanh tiếng cùng hải tặc tiếng ầm ĩ. Đều là để dâu trắng đoàn hải tặc mặt người biến sắc được hết sức khó coi. Những người này nói Soyo thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả dâu trắng đều nói lên. Thân là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Làm sao có thể không tức giận nộ. Dâu trắng đoàn hải tặc các bạn. Ngư nhân Jinbei chẳng biết lúc nào đi tới Soyo bên người của bọn họ. Nói ra, ta là ngư nhân đảo Jinbei. Đa tạ các ngươi mới vừa bang chúng ta. Jinbei. Soyo nghiêm túc đánh giá Jinbei. Phát hiện Jinbei cùng manga bên trong hình tượng vô cùng phù hợp. Soyo nói ra, người tốt, chúng ta là cha phái tới người. Các người yên tâm, ngư nhân đảo hiện tại như là đã là chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Như vậy thì tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở ngư nhân đảo bên trên làm sằng làm bậy. Jinbei cũng không nhận ra Soyo. Thế nhưng hắn lại không dám khinh thường. Dù sao ngay cả Zozu cùng Sachi cũng làm cho Soyo làm chủ. Đủ để nói minh Soyo ở dâu trắng đoàn hải tặc bên trong địa vị không thấp. Sachi cũng là nói khẽ với Jinbei hỏi. Jinbei, những thứ này hải tặc liên minh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như vẻn vẹn chỉ là vì bắt các ngươi ngư nhân lời nói. Cũng không khả năng gây ra động tĩnh lớn như vậy a. Jinbei cau mày nói. Bọn họ chính là bắt được đại lượng ngư nhân. Có người nói thật giống như là muốn trình diễn miễn phí cho cái gì đại nhân vật. Hơn nữa còn giống như có cái gì phong phú thù lao. Cho nên mới phải đem các loại nổi danh đoàn hải tặc liên hợp lại. Bất quá bọn họ cụ thể là chuyện gì xảy ra. Chúng ta cũng không phải tinh tường. Nói chung thái độ của bọn họ hết sức cường ngạnh. Jinbei cũng không có nói ra cái gì tình báo hữu dụng. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng không có ích gì. Mấu chốt là, như thế nào đem các loại hải tặc cho đẩy lùi, bảo trụ ngư nhân đảo. Cái này mới là trọng yếu nhất. Jeffrey, Holder, lẽ nào các ngươi thực sự ngay cả chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc mặt mũi của cũng không bán rồi sao? Nghe đối phương ở nơi nào kêu mắng. Sachi sắc mặt rất khó nhìn. Lạnh lùng đối với Kondo, Jeffrey. Holder hỏi. Jeffrey, Holder trầm giọng nói. Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc danh hào mặc dù lớn, nhưng chúng ta cũng không sợ các ngươi. Coi như là dâu trắng hôm nay đích thân đến, ta vẫn là câu nói kia. Những thứ này ngư nhân có người muốn, chúng ta nhất định phải mang đi. Sachi hỏi, rốt cuộc là người nào? Có thể làm cho mấy người bọn ngươi gom lại cùng nhau giúp hắn làm việc. Jeffrey, Holder nói ra, là ta nhóm không đắc tội nổi người. Biết vì sao hải quân đến hiện tại cũng chưa từng xuất hiện sao? Cũng là bởi vì cái kia đại nhân vật nguyên nhân. Hơn nữa hắn có thể đủ cho chúng ta không cách nào cự tuyệt điều kiện. Cho nên, coi như là các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc, cũng không khả năng để cho chúng ta tay không mà về. Có thể làm cho hải quân đều nghe theo ra lệnh người sao? Sachi nhíu mày, người như vậy rất ít. Bất quá cư nhiên cùng hải tặc có liên hệ. Vậy nại nhân tầm vị, Soyo bỗng nhiên nói ra, Sachi, không muốn cùng bọn họ nhiều lời. Bọn họ nếu không muốn thối lui đi, chúng ta đây liền đuổi bọn họ đi. Hanh, thực sự là thật cuồng giọng điệu. Jeffrey, Holder sắc mặt âm trầm nhìn Soyo, nói ra, tiểu quỷ, ta không biết ngươi là ai. Bất quá theo chúng ta nói lời như vậy, ngươi còn không có tư cách đó. Có không có tư cách không phải ngươi nói. Ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Giao người. Ly khai. Soyo quát lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.